Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 576, hạt giống. Một canh, Hạ Vi khẽ nói, ba người cùng một chỗ bên trên, khẩu khí thật lớn, Sở Ly nhàn nhạt liếc nàng một cái. Cái nhìn này bên trong lộ ra miệt thị để Hạ Vi ngực vọt mạnh lên một cỗ nộ khí. Không tên hỏa diễm nấu khắp toàn thân. Xinh đẹp gương mặt đỏ hồng như say rượu. Ngày càng nhiều xinh đẹp động người. Đôi mắt sáng lại oán hận nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly thản nhiên nói. Còn chờ cái gì? Chậm đã. Hạ Vi khoát tay chặn lại. Chặn lại Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí hai người. Quay đầu hướng bọn hắn khoát tay một cái nói. Các ngươi lui ra phía sau. Ta tự mình tới. Chính ngươi. Hai người trần chờ. Chu Hàn ca nói. Hạ sư muội, ngươi không phải là đối thủ. Không có so qua thế nào biết. Hạ Vi lạnh lùng nói. Nhếch sung mãn môi đỏ. Trừng mắt về phía Sở Ly. Ta ngược lại muốn xem. Hắn đến cùng làm sao lợi hại. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí đều lắc đầu thở dài. Không thể làm gì lui ra phía sau hai bước. Bọn hắn đã biết Sở Ly võ công mạnh mẽ. Lại biết rõ Hạ Vi xấu tính. Đã nói là làm. Hai người là làm trái không được. Chỉ có thể nhìn nàng thụ đả kích. Không biết lần này có thể hay không để nàng chán ngán thất vọng không luyện võ. Sở Ly nhíu mày nhìn một chút Hạ Vi. Thản nhiên nói. Đừng nói nhiều. Động thủ đi. Xem kiếm a ngươi. Hạ Vi đối hắn ngạo mạn hận đến hàm răng ngứa. Mong muốn một kiếm cấp hắn một cái lỗ thủng. Kiếm thế sắc bén tàn nhẫn. Trong nội tâm nàng có một cỗ không chịu thua quật cường. Tuy là nữ tử, nhưng so với nam nhân mạnh hơn. Cho nên luyện vũ cực khắc khổ. Lại không biểu lộ ra đây. Người khác cảm thấy nàng là tại tùy ý chơi đùa. Đối luyện võ không làm sao để bụng. Một kiếm này tốc độ cực nhanh. Thần khí song đủ. Sở Ly lắc đầu. Đây đối với một cái tuổi trẻ nữ tử mà nói. Xác thực kiếm pháp không tục, nhưng lại không tục, cũng chỉ bất quá đối với nàng cái tuổi này người mà nói. Nàng không phải gì đó tuyệt thế thiên tài, cùng Tiêu Kỳ Lục Ngọc Dung không cách nào so sánh được. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhẹ nhàng một cách, Hạ Vi chỉ cảm giác một cỗ to lớn chờ có thể ngự lực lượng truyền bắt tay trường. Không tự giác buông tay ra, trường kiếm bay ra ngoài, cắm đến tiểu viện cửa bên trên. Trường kiếm run run rẩy rẩy, thân kiếm sáng như tuyết như bao hàm suối nước. Suối nước đang dập dờn, thanh quang thiểm thước, Sở Ly gật gật đầu. Hảo kiếm, Hạ Vi khuôn mặt ngày càng nhiều kiều diễm, lại là nóng rực như hỏa thiêu. Nàng mong muốn tìm một điều kẽ đất chui vào không gặp người. Một chiêu cũng không thể qua. Sở Ly liếc một cái nàng, kiếm tốt, người một loại. Kiếm pháp càng kém, ngươi có thể đi. Hạ Vi cắn lấy trắng như tuyết răng, mong muốn đi lên xé nát hắn. Hàm răng cắn được chi chi rung động, sáng ngời ánh mắt sáng rực bức người, giống như muốn đem hắn thiêu chết. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí. Các ngươi cũng muốn thử một chút. Hai chúng ta cái cùng một chỗ bên trên. Làm sao? Chu Hàn ca nói. Sở Ly gật đầu. Dạng này tốt nhất, hai người không nói thêm lời. Rút kiếm liền đâm, đoá đoá kiếm hoa bao phủ hướng hắn. Hiện ra tinh diệu kiếm pháp. Sở Ly lắc đầu, mũi kiếm vẩy một cái. Đinh đinh, chấm ngoặc kép, hai tiếng giòn vang. Hai người kiếm đã tuột tay. Sở Ly nói, chỉ gặp hắn hình không thấy kỳ lực. Cái thùng rỗng mà thôi. Các ngươi luyện lệch rồi. Hai người đã sớm chuẩn bị. Biết rõ sẽ là kết quả này. Chu Hàn ca vội nói. Luyện thế nào lệch rồi? Chỉ vì cái trước mắt. Quá truy cầu kiếm pháp tinh hiếm thấy. Sở Ly thản nhiên nói. Tu Vi lại rối tinh rối mù. Căn cơ bất ổn đã nghĩ nắp cao lầu. Trở về lại tu luyện từ đầu a. Xuất ra mộ dung lượng trùng tu sức mạnh. Hắn nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ. Người đây có thể sai. Mộ Dung còn không có đi đến thiên ngoại thiên đâu. Sở Đại Trí cười nói. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái. Cười một tiếng. Này khinh miệt thần sắc. Chào phúng tiếng cười. Để Sở Đại Trí cực nổi nóng. ngậm miệng không muốn cùng hắn nói chuyện. Chu Hàn Ca nói, Mộ Dung thật sự là thiên ngoại thiên cao thủ, thâm tàng bất lộ, các ngươi đều có thể bị giấu giếm được. Tâm kế xem ra là được hắn phụ ba phần Arutosu. Sở Ly thản nhiên nói, dựa các ngươi tư chất, hắn một năm liền vượt qua các ngươi. Mộ Dung nào có tốt như vậy tư chất? Hai người đều lắc đầu. Bọn hắn một mực cùng Mộ Dung Lượng cùng nhau chơi đùa. Đối võ công của hắn hiểu rõ. Tuy nói lợi hại, lại lợi hại không tới đi đâu. Không biết nói các ngươi ngốc tốt, vẫn là nói hắn thông minh tốt. Sở Ly khoát tay một cái nói, mặc kệ những này cong cong lượn quanh, luyện võ công giỏi chính là, các ngươi đi thôi, chớ trì hoãn ta luyện công. Vậy được rồi, Chu Hàn Ca ôm một cái quyền, chúng ta cáo từ. Sở Ly không nhịn được khoát khoát tay. Hạ Vi một mực gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly, đôi mắt sáng không chớp một cái, nghĩ bắt giữ Sở Ly ánh mắt. Sở Ly lại không nhìn nữa nàng, để nàng phen này lửa giận không chỗ phát. Sở Ly cuối cùng nhìn về phía nàng, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nghĩ cấp ta làm ấm giường? Ngươi? Hạ Vi khó có thể tin chừng lớn đôi mắt sáng, không tin lời này là Sở Ly miệng bên trong nói ra. Sở Ly thản nhiên nói, tư chất kém, tính khí kém, tâm lại không nhỏ, thật sự là tự tìm phiền não. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hạ Vi chỉ vào hắn, nghĩ rút kiếm đã đâm đi, lại phát hiện kiếm không trên tay. Nàng quay đầu đi qua rút kiếm, vọt thẳng ra tiểu viện. Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí bận bịu xông lên, Sở Ly ôm một cái quyền, vội vã đi ra ngoài, đuổi sau lưng Hạ Vi. Hạ Vi một hơi chạy đến bình thường luyện công rừng cây. Đối một cái cây bổ tới, chém một kiếm kêu một tiếng, heo, heo, heo, heo, heo. Hạ Vi cắn răng nghiến lợi kêu lấy, một kiếm, rất mau đưa một người ôm hết Thâu Thanh Tùng chặt đứt. Két két một tiếng, chậm rãi ngã xuống, hạ tới đỉnh đầu bọn họ, ba người nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Hạ Vi xinh đẹp khuôn mặt đỏ hồng, ngày càng nhiều xinh đẹp. Cắn lấy trắng muốt hàm răng, hướng về phía hai người oán hận nói, hắn liền là một con lợn. Hai người chần chờ do dự một chút, Hạ Vi đôi mắt sáng chừng một cái, các ngươi hướng về hắn, không phải, hai người bận bịu khoát tay. Chu Hàn Ca thở dài, nói thật, cho dù hắn là heo, cũng là một đầu lợi hại heo. Hạ Vi bổ nhào phốc một lần bật cười, lườm hắn một cái khẽ nói, lại lợi hại cũng là một con lợn. Hai người bất đắc dĩ gật gật đầu. Hạ Vi khẽ nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Chu Hàn Ca không yên lòng mà nói, Gia Cát Thiên hắn liền không phải một người bình thường, chớ chấp nhặt với hắn. Liền là chính là, hắn suốt ngày trốn ở trong phòng luyện công, não tử đều không bình thường. Sở Đại Trí vội vàng gật đầu khẽ nói, còn nói Mộ Dung là thiên ngoại thiên cao thủ, hắn thật đúng là dám nói. Chu Hàn Ca cùng Hạ Vi liếc nhau, không nói chuyện, thật chẳng lẽ chính là. Sở Đại Trí trừng to mắt, hắn mặt đại, ánh mắt nhỏ, lúc này trừng mắt liền có chút buồn cười. Được rồi, ngược lại hắn đã phế đi, muốn bắt đầu lại từ đầu luyện. Hạ Vi khẽ nói, các ngươi cũng tốt tốt luyện a, đừng bị hắn đuổi kịp. Hắn muốn thật sự là thiên ngoại thiên cao thủ, vậy chúng ta thật đúng là không sánh bằng, tư chất mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Chu Hàn Ca lắc đầu thở dài, chẳng qua là cảm thấy Mộ Dung quá mức, ta lúc trước cũng có cảm giác, không dám kết luận, Mộ Dung thật sự là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Đại Trí khó có thể tin. Hạ Vi bĩu môi, Sở sư huynh ngươi chính là một cái kẻ ngớ ngẩn. Sở Đại Trí nói, không thể nào, lười nhắc nói với ngươi. Hạ Vi quay thân liền đi. Bóng đêm mông lung, ánh trăng như nước, trong tiểu viện không có ánh đèn. Nguyệt quang chiếu vào Mộ Dung Thuần trên mặt. Hắn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ngón trỏ trái nhẹ chụp lấy mặt bàn. Một lần, sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Lượng ngồi đối diện hắn. Phụ thân, ngươi thật muốn đem hắn nội tình xốc lên. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp.